Thập niên 80, nhật ký sinh tồn của Bạch Phú Mỹ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ý tứ trong lời nói của người phụ nữ trung niên. Lúc này, cô đã bỏ nhà đi với người bán hàng rong. Ở trong thời không giả tưởng này, nam nữ lăng loàn có thể tính là phạm pháp. Nói cách khác, người nhà nam chính đã tố cáo cô lên đội duy trì trật tự vì tội bỏ nhà đi theo trai. Cô đã sắp phải vào tù rồi. Lâm Nghiên Thu bị dọa toát mồ hôi lạnh, gần như là một phản xạ có điều kiện. Cô vội nắm lấy tay người phụ nữ trung niên. Gì? Không không không, mẹ, bây giờ mẹ dẫn con về nhà họ Trình đi. Hu hu, con không muốn ngồi tù đâu. Bây giờ đã biết sợ rồi à? Sao lúc đó còn làm? Người phụ nữ trung niên nói xong lại tức giận, giả vờ đưa tay lên muốn đánh người. Lâm Nghiên Thu vội chạy đến phía trước nói, con sai rồi, mẹ ơi, con biết sai rồi, con không muốn ngồi tù đâu. Mẹ nói con phải làm sao bây giờ? Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, mình vừa đến đây còn ngu ngơ lắm, không muốn kéo thêm thù hận nữa. Còn làm sao nữa? Đương nhiên là sống chết cũng không thừa nhận. Con nói thật cho mẹ biết, chuyện con với tên bán hàng rong, còn có ai biết nữa? Lâm Nghiên Thu mù mờ lắc đầu. Nữ phụ trong nguyên tác không có nói qua với bất kỳ người nào. Sau khi nhảy sông tự vẫn cũng nói năng thận trọng. Còn về tên bán hàng rong kia, hắn sẽ càng không nói, trừ khi đầu óc có vấn đề mới muốn ăn cơm tù. Bị người khác thấy, khả năng này cũng không lớn lắm. Không biết là do logic của tác giả nguyên tác có lỗ hổng hay là vấn đề ở mặt khác. Chân trước nữ phụ vừa chạm mặt người bán hàng rong ở huyện thành, thì chuyện cô bỏ nhà đi đã được truyền đi khắp nơi. Còn chưa bắt được điểm yếu, vậy ai biết trước được mà đi đồn sau lưng. Đầu óc Lâm Nghiên Thu rối bời. Lúc này Đại Bảo đột nhiên nói, dì Tĩnh Tĩnh biết, dì ấy nói với thím hai là mẹ chảy. Con nghe hai người ấy nói chuyện. Dư Tĩnh Tĩnh, Lâm Nghiên Thu nghiến răng nói ra ba chữ này. Cách chương.